ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, Toko bệnh viện tâm thần. Nhị hợp nhất, là cái người trưởng thành rồi. Phó bản biến mất, Phí Xu tiếp nhận rồi 1938 kiến nghị. Dùng tích phân mua cá nhân không gian. Trực tiếp chuyển rời đến cá nhân không gian chung lại xem xét phó bản thông quan đánh giá khen. Thưởng, 1938 nhắc nhở. Như vậy tương đối an toàn. Một cái phó bản kết thúc. Chơi sẽ thống nhất tiến vào chủ hệ thống quy hoạch không gian. Chủ hệ thống không gian liên thông hoặc đi thông thành thị hoặc đi thông cá nhân không gian chờ địa. Phương thông đạo, cái này không gian đích xác không cho phép chơi gian cho nhau tranh đấu quy tắc. Phòng mới ra phó bản thân thể suy yếu chơi bị thủ điểm cướp bóc, nhưng thượng có chính sách hạ có. Đối sách, một ít chơi sẽ hiếp bức thân thể suy yếu chơi rời đi này phiến không gian. Sau đó lại thực thi cướp bóc, chủ hệ thống không cổ vũ chơi gian cho nhau tàn sát hành vi. Nhưng đối với loại này hành vi cũng sẽ không áp dụng cái gì thi thố. Chuẩn xác điểm nói, nó thái độ là lạnh nhạt, ở bất quá độ hư hao dưới tình huống. Tùy ý chuỗi đồ ăn hình thành, không ít chơi. Thậm chí là cái tính cẩn thận chơi. Đều sẽ bởi vì nghỉ ngơi không gian cấm tranh đấu quy tắc thả lòng cảnh giác. Cuối cùng trả giá tích phân đạo cụ thậm chí sinh mệnh đại giới, Phí Xu không biết này đó tiềm quy. Tác, nhưng một cái phó bản hạ hắn thực tin tưởng 1938. Ngoan ngoãn dựa theo 1938 cấp ra nhắc nhở mua sắm cá nhân không gian. Sau đó cơ hồ vô phùng tiến vào cá nhân không gian giữa, Phí Xu thân ảnh ở nghỉ ngơi không gian chợt. Lé liền biến mất, mau đến làm sở hữu mai phục người không kịp phản ứng, mai phục tại cái này địa phương chơi phác không? Thầm mắng một tiếng đen đủi, Phí Xu hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu xinh đẹp đã biết tránh tích phân không dễ. Có điểm đau lòng mua sắm cá nhân không gian tiêu phí tích phân, cá nhân không gian mỗi người đều. Phải mua sắm sao? 1938 trả lời. Không phải, chủ thế giới có các thành thị. Tồn tại cùng loại dân túc lữ quán địa phương. Cá nhân mua sắm cá nhân không gian. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng chủ thế giới không chung. Không có chủ nhân cho phép không thể tiến vào. Phí Xu dùng hữu hạn nội tồn lý giải 1938 ý. Ý là cá nhân không gian muốn an toàn một ít. Bất quá vì cái gì không ở chủ thế giới lữ quán hoặc ở chủ thế giới mua chỗ ở đâu. Có thể hay không tiện nghi một ít. Tuy rằng chỉ trải qua quá một cái phó bản, nhưng Phí Xu thấy không ít chơi. Bình thường dưới tình huống, thái độ cũng không có như vậy kém. Chi tiến hành chạy trốn chi môn kế hoạch thời điểm còn làm hắn đi trước, nhưng nói được thượng là chiếu cố nhỏ yếu, 1938 đốn hạ. Người quá nhiều quá tạp, không thích hợp, phó bản trung đích xác không có chơi đối Phí Xu ra. Nhưng đó là người có tâm cố ý vô tình che chở kết quả. Ở chủ thế giới tắc không giống nhau, Phí Xu không biết như thế nào lớn lên. Đối mình bề ngoài căn bản không có quá nhiều khái niệm, 1938 chỉ nói. Kinh tính toán, tồn tại nhất định xác suất có chơi biết được ký chủ thông quan đặc thù phó bản. Cướp đoạt khả năng rơi xuống kỹ năng bổn đặc thù đạo cụ. Trong tình huống bình thường. Chủ thế giới môn chỉ là bình thường môn, không cụ bị quá cao phòng ngự hiệu lực, hệ thống nói được đều bảo thủ, nhất khả năng. Thế sự không biết tiểu xinh đẹp đi lên phố kia một khắc liền sẽ bị vô số đôi mắt chú ý. Tranh đoạt đem người ngậm đến mình địa bàn, liền tính trốn đến trong nhà cũng vô dụng. Các phương diện đều tăng mạnh quá cao cấp chơi căn bản sẽ không bị loại này bé nhỏ không đáng kể. Chướng ngại cản trở, môn dễ dàng bị phá khai. Tránh ở bên trong tiểu sinh đẹp gấp đến độ run bần bật. Dùng hết phương pháp phản kháng. Vẫn là chỉ có thể vô lực mà rũ tứ chi bị ôm đi. Hồng đuôi mắt không tiếng động mà rớt nước mắt, Phí Xu sẽ bị giam cầm. Sẽ không nơi yên sống có phản kháng thương tổn mình năng lực tham lam lãnh khốc lực đoạt sẽ cần. Thận kiểm tra Phí Xu thân thể mỗi một chỗ. Không ngừng là dùng, nhưng không chỉ là bởi vì Phí Xu trên người đặc thù đạo cụ, lực đoạt vĩnh. Viễn sẽ không thỏa mãn. Liền tính Phí Xu đã không còn có phản ứng ô nuốt sức lực. Hữu Lực vẫn là sẽ nắm tiểu xinh đẹp eo, làm hắn tư thế phương tiện chút, Phí Xu bị làm cho nóng nảy. Khóc đến khí đều xuyễn không đều thời điểm, Lực Đoạt Tắc sẽ đem khắp nơi bắt được hy hữu đạo cụ bỏ vào Phí Xu mềm mại chung, làm hắn tế bạch chỉ nắm, đơn phương hống hắn cao hứng, lại gấp không chờ nổi mà lại một lần, 1938 vô pháp nói ra này đó vi phạm lệnh cấm từ. Chỉ có thể nói bóng nói gió mà nhắc nhở, lại cấp Phí Xu đầu một ít nội tồn hắn cũng sẽ không hướng. Kia phương diện, bất quá bị đoạt tích phân đạo cụ đã cũng đủ làm thật sự tiểu xinh đẹp cảnh giác, hơn nữa Phí Xu còn rất thích có mình cá nhân không gian, tuy rằng là thuê, liền tính là thuê. Trường kỳ hạ ấn cái này giá cả Phí Xu cũng gánh vác không được lâu lắm. Đừng nói mua cá nhân không gian Phí Xu ở tích phân. Chính là 1 mét vuông cũng mua không nổi, Phí Xu ở thật thế giới áo cơm vô ưu. Không tới tiến vào kinh tủng trò chơi sau còn cảm nhận được mua phòng ở thống khổ. Hắn bẻ đầu ngón tay tính toán. Nếu dựa theo hắn ở tiến vào phó bản sau mỗi đánh thưởng. Cũng muốn đã lâu mới có thể mua một bộ mình phòng ở. Lúc ấy hắn còn sống không đều là vấn đề. Chủ hệ thống còn không duy trì ấn bóc cho vay, Phí Xu rũ mắt thở dài một hơi. Khởi còn không có kết toán phó bản khen thưởng. Lại tỉnh lại khởi một chút. Hắn có mục tiêu, muốn dựa mình ở chủ thế giới mua một bộ cá nhân không gian, khó được bốc cháy lên một chút việc. Nghiệp tâm, phiền toái 1938 giúp ta đem kết toán giao diện điều ra đi. 1938 không có hồi phục. Chỉ là yên lặng đem giao diện điều ra, chúc mừng chơi Phí Xu hoàn thành phó bản quỷ. Vườn trường, xác nhận nhiệm vụ chủ tuyến đã hoàn thành, xác nhận nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, xác nhận cá nhân nhiệm vụ. 2/1, đã hoàn thành phó bản kết toán cấp bậc. S, đạt được khen thưởng, tích phân 1 vé kép, tác dụng không rõ áo choàng đen sao 1, ác ma thân thuộc, ấu sinh kỳ, sao 1 tích phân khen thưởng tại dự kiến bên trong. Nhưng Phí Xu nhìn cái này con số có điểm kinh ngạc. S cấp cũng chỉ có 1 vé kép sao? Nhưng là hắn chi cái khác chơi nói qua. Chân quý đỉnh cấp đạo cụ. Một khi ra ở chủ thế giới chợ đen hoặc là nhà đấu giá chung. Động một chút mấy trăm vạn tích phân, chỉ là Phí Xu này mấy bị đánh thưởng tích phân cũng không. Ngừng là 1 vạn, chỉ là ngại với chơi hạn chế. Còn không thể toàn bộ đưa ra mà thôi, xem giàu có chơi thu vào. Nhiều đều là chủ hệ thống cấp phát sóng trực tiếp khích lệ. Người xem đánh thưởng còn có bán ra hy hữu đạo cụ, theo hệ thống tiếp tục bá báo. Một kiện quen mắt áo choàng đen một sợi so phó bản nội đoàn rất nhiều. Cũng loãng rất nhiều xương đen ra ở Phí Xu mặt, Phí Xu nhìn áo choàng đen có chút sững sờ. Cái này áo choàng là ác ma cùng khoản sao? Theo hắn tế bạch chỉ động tác, áo choàng thượng đi theo bắn ra đạo cụ giới thiệu cửa sổ. Ác ma áo choàng đen, tác dụng không rõ, mặc thượng khả năng cố ý không đến hiệu quả. Hạn định duy nhất đạo cụ, trói định, Phí Xu, không phải cùng khoản, cư nhiên chính là ác ma trên người kia kiện. Áo choàng thực, tài chất Phí Xu hoàn toàn nhận không ra. Hắn thử đem áo choàng bế lên. Đừng làm cho quá dài vạt áo rũ đến trên mặt đất. Phí Xu ở càng thêm có cần kiệm cầm ý thức. Như vậy tơ lụa ách quang áo choàng. Muốn bán hẳn là có thể bán thực quý đi. Bất quá Phí Xu trong lòng hiểu rõ. Như là áo choàng, người giấy này đó quý hiếm đạo cụ đều sẽ không bán. Vẫn là mệnh tương đối quan trọng. Phí Xu thử mặc vào. Ở ác ma trên người chỉ tới cẳng chân áo choàng. Như là có thể đem hắn bọc 2 vòng còn dư giả, cũng may áo choàng tựa hồ có động điều tiết tiểu nhân. Năng lực, thực mau liền biến thành thích hợp Phí Xu tiểu, mang lên áo choàng mũ sau toàn thân trên dưới chỉ lộ. Da hơi thịt đỏ lên môi cánh tiết trắng tiểu xào cằm. Giống thải xong ma dược từ rừng rậm hồi tiểu nam vu, Phí Xu ăn mặc áo choàng ở gương dạo qua 1 vòng. Đánh giá hạ mình, có điểm điểm tiểu đắc ý mà lên mặt. Cái gì sao? Xem ta xuyên thành như vậy cũng vẫn là man có khí thế. 1938 hồi. Nhưng là áo choàng tác dụng là cái gì đâu? Hệ thống lạnh băng động hồi phục. Đặc thù đạo cụ. Thỉnh chơi hành thăm dò phí xu ở thăm dò không ra. Đành phải nghiên cứu cùng rơi xuống mặt khác giống nhau đạo cụ, ác ma thân thuộc. Ấu sinh kỳ, thỉnh hảo hảo đối đãi nó. Tựa như đối đãi mình nhãi con giống nhau. Có lẽ nó sẽ cho ngươi ý không đến hồi báo. Phí xu vươn chỉ, chọc chọc lắc đầu bãi não một tiểu căn xương đen, chi ở phó bản trung sát tứ phương xương đen. Lúc này bị phí xu nhẹ nhàng lực đạo chọc cái ngưỡng đảo. Lại ủy ủy khuất khuất mà đứng lên. Ngoan ngoãn ôm phí xu mượt mà phấn sắc đầu ngón tay. Như là ở lấy lòng, thực thân mật bộ dáng, phí xu đem nó lý giải thành một loại phó bản rơi xuống sủng. Vật, ở đang đứng ở trưởng thành kỳ. Chờ trưởng thành hoàn thành sau có thể phát huy rất cao sức chiến đấu, phí xu có điểm phát sầu như. Vậy ngắn gọn thuyết minh. Kia nó muốn ăn cái gì nha? Xương đen đãi không được. Theo phí xu chỉ hướng lên trên. Cũng không có lưu lại cái gì rõ ràng cảm giác, rất nhỏ một con. Bàn ở phí xu ngón áp út thượng. Giống chỉ độc đáo màu đen nhẫn, 1938 ngắn gọn hồi phục. Nãy, phí xu chấn kinh rồi. Còn thực khó xử, nhưng là ta không có nãy a, ta là nam hài tử. Duy lỗi thời mà phát tán. Theo bản năng bắt đầu có hay không sẽ làm nam hài tử như vậy đạo cụ, 1938 có đôi khi thật sự cấp. Mình ký chủ làm não bộ kiểm tra, nhìn xem bên trong dung lượng có phải hay không chỉ có 2 kilobit. Động vật nãy cũng có thể, phí xu xinh đẹp mi mau nhăn lại, theo lý cố gắng bộ dáng, người chi phải nói rõ ràng một chút. 1938 không hồi phục, khen thưởng còn lục tục kết toán một ít bao gồm thể lực dược tề. Thuốc giảm đau ở bên trong một lần tính đạo cụ, khen thưởng bá báo đã kết thúc khi. Hệ thống lạnh băng máy móc âm lại không có kết thúc, hệ thống nhắc nhở. Phó bản quỷ, vườn trường, đã đóng bế này hệ thống nhắc nhở toàn thể chơi đều có thể thu được, phí xu thật sự ngây ngẩn cả. Người, khó hiểu. Phó bản đóng cửa là cái gì ý? 1938 cũng có chút lang. Nó đương phân hệ thống mang chơi nhiều năm như vậy. Cũng là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nói cách khác cái này phó bản sau sẽ không lại mở ra cấp chơi. Chơi cũng không thể lại tiến vào cái này phó bản, phí xu không quá minh bạch phó bản đóng cửa. Nguyên nhân, hỏi lại 1938 cũng chỉ có một câu hồi phục. Chơi quyền hạn không đủ. Phí xu luôn luôn là trên đời vô việc khó. Chỉ cần chịu từ bỏ. Không rõ liền không lại chuyện này. Không có đem phó bản đóng cửa chuyện này cùng mình liên hệ khởi. Có lẽ là ác ma cấp mình phóng cái giả đâu. Phí xu vẫn luôn tò mò là mặt khác một sự kiện. Quỷ vực rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quỷ vực phó bản đều sẽ ra Lý Trạch Hồ Nguyệt sao? Hắn thật sự bị này hai cái giả chơi lừa đến người đều choáng váng. Nếu không có các loại trùng hợp, phí xu căn bản sẽ không hoài nghi này hai người chơi thân phận chân thật tính, phí xu biểu đạt đến. Không phải thực minh bạch, nhưng 1938 đã minh bạch hắn ý. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói, quỷ vực phó bản tồn tại từ quỷ vương lực lượng chống đỡ. Nhưng thô thiển mà lý giải vì quỷ vương tinh thần thế giới. Quỷ vương chính là phó bản trung nhậm người nhậm tồn tại. Cũng có bám vào quỷ vương lĩnh vực độc lập ý thức. Bất quá ý thức trình độ nhất định sẽ đã chịu quỷ vương cảm xúc thái độ ảnh hưởng. Quỷ vương một người hỉ ác liền quyết định chơi thông quan phó bản khó khăn. Tuy rằng quỷ vương phản ứng chơi thời gian thiếu đến đáng thương, 1938 chú ý tới phí xu biểu tình. Ý đồ dùng dễ hiểu ngôn ngữ giải thích. Đa số quỷ vực phó bản chung NPC tập hợp chính là quỷ vương. Phí xu đã nỗ lực qua. Xinh đẹp khuôn mặt nhỏ rất là nghiêm túc thành khẩn. Vẫn là thực cảm tạ ngươi vì ta giải thích. Tuy rằng hắn không có thực minh bạch. Nhưng chỉ cần thành thành thật thật. Trốn tránh quỷ vương khả năng nơi phó bản đi hẳn là thì tốt rồi. Tổng không có khả năng. Như vậy xui xẻo. Mỗi lần đều làm hắn gặp được vạn trung vô nhất quỷ vực phó bản đi, 1938 yên lặng quyết định giảm bớt. Cùng ký chủ thảo luận loại này giả thiết tần suất, sao kinh tủng trò chơi yêu cầu sở hữu chơi ít nhất. Nửa tháng tiến vào một lần phó bản, Phí xu này nửa tháng cơ bản không có như thế nào ra quá cá nhân không gian. Sở hữu đồ dùng sinh hoạt đều nhưng trực tiếp dùng tích phân mua sắm sau đó đưa đến cá nhân không gian giữa, phí xu duy nhất một lần ra còn thực cẩn thận mà ăn mặc ác ma áo choàng, hắn đã phát áo choàng một cái tác dụng, trừ bỏ che đậy bề ngoài dáng người, còn có thể tại chủ thế giới che giấu chơi ít, liền ra một lần. Còn vừa lúc thấy có người ở thảo luận mình, cái kia chưa bao giờ có chơi hoàn mỹ thông qua phó bản đóng cửa. Người nói là chuyện như thế nào? Cái này phó bản không đơn giản. Không ít lão tiến đều thiếu chút nữa lật xe, khẳng định có người cầm mấu chốt đạo cụ. Cùng phê ra chơi đều kiểm tra không có. Nói mấy cái hiệp hội đã dùng đoạn kiểm tra qua. Trừ bỏ còn có mấy cái không tìm được người. Kiểm tra quá chơi đều thực bình thường. Chỉ là vận khí tốt điểm ra, sách. Ta nói có không biết điều người xương cốt đều bị đánh gãy. Đây là tất đâu. Có thể là sớm đã mọi người đều biết tin tức. Liêu vài người cũng không có gì bảo mật ý. Thái độ đều thực tùy ý. Phí xu trong chốc lát mới phản ứng quá những người này ở thảo luận chính là. Hắn quá phó bản. Kia không tìm được chơi không phải có hắn sao? Phí xu xuyên áo choàng đen trang điểm cũng không cực kỳ. Chủ thế giới các địa phương nhiều đến là áo quần lố lăng người. Chỉ là phí xu xem khởi hơi tinh tế chút thôi. Này mấy cái chơi cũng không có cố tình chú ý phí xu, nhưng tuy là như vậy. Phí xu giấu ở áo choàng hạ mặt cũng thoáng chốc tái nhợt khởi. Vừa đến nơi nơi có người tìm hắn lấy đi hắn đạo cụ. Thậm chí còn sẽ giết hắn. Phí xu khẩn trương đến trái tim đều mau nhảy ra, này nhóm người thay đổi đề tài. Phí xu bởi vì không có không còn có dừng lại. Cắn môi bạch mặt ra vẻ chấn định mà trở về cá nhân không gian, sau đó liền không muốn ra, 1938 bất. Đắc dĩ nhắc nhở, lần đầu tiên lo lắng một cái ký chủ sẽ uốn cong thành thẳng. Ngươi không cần quá mức sợ hãi chơi. Chơi ở chủ thế giới nội sở hữu thương thế đều nhưng thông qua tiêu phí tích phân chữa khỏi chỉ có. Phó bản sẽ làm chơi tử vong. Chỉ cần có cá nhân không gian ở. Người được không thích hợp cũng có thể lập tức lui lại, hơn nữa phí xu kế tiếp tổng hội gặp được tồn. Tại lượng chơi phó bản, tổng hội bạo lộ ở cái khác chơi công hội trong mắt, phí xu cũng biết điểm này. Nhưng vẫn là không quá nguyện ý ra cửa. Ra cũng không có gì sự tình làm, phí xu tính cách cũng tương đối trạch. Ở cũng đợi đến chủ, hắn còn thử qua hơn nữa cái phó bản chơi bạn tốt. Nhưng thử qua vài lần. Đều thực mặc danh mà vô pháp thành công. Phí xu vừa lúc lại bị xương đen nhãi con quấn lấy. Vài lần hạ liền quên mất đãi ở chủ thế giới 15 thời gian. Phí xu soát không ít phó bản thông quan video. Tuy rằng mỗi cái video truyền phát tin đều sẽ nhắc nhở. Liền tính tiến vào cùng cái phó bản. Bất đồng phê thứ phó bản cốt truyện đều không giống nhau. Hơn nữa hệ thống hạn chế. Chơi tiến vào phó bản sau sẽ thất phó bản chi tiết ký ức, nhưng phí xu ôm tập một chút. Bổn điều nhiều ít đến phi một phi thái độ. Vẫn là nghiêm túc nhìn không ít, nhưng nói mua không nổi mình tiểu oa kích thích thật sự không? Nhỏ, đã không phải lần đầu tiên tiến vào phó bản. Nhưng phí xu ở dẫm lên điểm tiến vào phó bản thời điểm vẫn là không khỏi khẩn trương, sở hữu chơi ba. Cái tham gia phó bản đều là căn cứ tổng hợp đánh giá tùy cơ tiến vào xứng đôi phó bản. Không cho phép sử dụng đạo cụ hoặc tích phân chọn lựa, phí xu cũng không biết mình rốt cuộc sẽ tiến. Vào một cái gì bộ dáng phó bản, hắn lần đầu tiên hoàn chỉnh cảm giác được tiến vào phó bản cảm. Giác, chỉ là nháy mắt công phu, liền biến hóa một thân giả dạng, ra ở một cái địa điểm, hệ thống nhắc nhở bắn ra. Sở hữu chơi đều có thể tiếp thu đến. Hoan nghênh đến phó bản Toko Bệnh viện Tâm thần. Toko Bệnh viện Tâm thần là một quảng trịu. Khen ngợi tinh thần trị liệu căn cứ. Vô luận là hoạn có tinh thần bệnh tật người bệnh. Vẫn là đã từng có bạo lực hành vi tội phạm. Ở Toko Bệnh viện Tâm thần trị liệu sau đều sẽ biến thành bình tĩnh lời nói người bình thường. Nhưng này sở chứ danh trị liệu căn cứ tựa hồ còn tồn tại cái khác không muốn người biết sự. Các ngươi là một đám bị dẫn vào Toko Bệnh viện Tâm thần tử hình phạm. Nhiệm vụ là phối hợp viện phương hoàn thành nghiên cứu tiểu tâm ban đêm. Chúc các ngươi vận may nhiệm vụ chủ tuyến. Tồn tại tam nhiệm vụ chi nhánh 1. Tìm tòi nghiên cứu Toko Bệnh viện Tâm thần Viện trưởng Frank Toko. Nhiệm vụ nhắc nhở. Toko Bệnh viện Tâm thần Viện trưởng Frank Toko là một cái truyền kỳ nhân vật. Ở Toko Viện trưởng chi. Trị liệu căn cứ vẫn luôn tạ tạ vô danh. Toko Bệnh viện Tâm thần cũng là từ viện trưởng tên mà. Nhưng kỳ quái chính là. Gần nhất một đoạn thời gian tự hồ rất ít thấy về hắn hoạt động tin tức. Cá nhân nhiệm vụ. Chưa soát. Nhiệm vụ chủ tuyến vẫn cứ là tồn tại. Phí Su Kỳ thật thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn kỳ thật sợ nhất giải mê loại hình phó bản. Kia hắn khái là đến ở bên trong đợi cho tóc đều bạc hết, nhưng nhiệm vụ chi nhánh rất kỳ quái. Nếu chỉ có một nhiệm vụ chi nhánh, vì cái gì còn muốn cố ý viết nhiệm vụ chi nhánh 1? Trực tiếp hướng về phía trước cái phó bản như vậy viết nhiệm vụ chi nhánh không phải hảo. Cùng lúc đó, Phí Su Trung cũng ra một chương hơi mỏng giấy. Hẳn là chỉ có chơi mình có thể thấy. Mặt trên viết những người này vật trải qua. Bỏ tù nguyên nhân. Tính cách từ từ. Phí Su nắm chặt thời gian ghi nhớ trên giấy nội dung. Dư Quang thoáng nhìn ăn mặc tựa hồ như là quản lý nhân viên người quá. Liền đem trang giấy thả hạ. Làm mình tư thế xem khởi đừng như vậy kỳ quái. Các phạm nhân đang ở xếp hàng một người tiếp một. Người mà tiến vào bệnh viện, mặt tựa hồ là ở kiểm tra phạm nhân tùy thân vật phẩm từ từ tuần tra người đi qua. Phí Su thành thật mà nửa cúi đầu, có lẽ là hắn vừa rồi động tác thật sự có chút kỳ quái. Tuần tra nhân viên ánh mắt ở trên người hắn nhiều dừng lại không ít thời gian, Phí Su chờ hắn đi rồi. Mới dám ngẩng đầu, Phí Su thân thể vẫn là nguyên bộ dáng. Tinh tế lại kiều tiểu. Ăn mặc một thân hắc bạch sọc tù phạm trang phục, cùng kia trương nùng lệ mặt hoàn toàn không đáp. Ở trong đám người phá lệ thấy được, đặc biệt là cái này phó bản tọa độ khái ở nước ngoài. Đưa không thực nghiệm người bệnh còn riêng chọn quá một lần. Chung quanh không ít tử hình phạm vóc dáng rất cao. Nhiều đều người cao mã một thân cơ bắp. Sấn đến Phí Su đáng thương vô cùng, Phí Su ngẩng đầu chỉ có thể thấy mặt cao nam nhân hơi hơi căng. Thẳng bối cơ, những người này khái một con là có thể đem hắn nâng lên, mặt Toko Bệnh viện Tâm thần. Nhân viên công tác từng bước kiểm tra lại đem người bỏ vào căn cứ. Cảnh ngục vẫn chưa rời đi. Bên ngoài các loại cùng hung cực ác phạm nhân ở cảnh ngục trung điện côn súng ống uy hiếp hạ cũng là khó được thành thật. Bài đội từng bước có tự mà tiến, loại tình huống này không giống như là lần trước. Căn bản nhận không ra ai là chơi ai lại là NPC, Phí Su không dám ly mặt người thân cận quá. Thực cẩn thận mà vẫn duy trì an toàn khoảng cách, sợ không cẩn thận dẫm đến hắn. Loại này thể trạng, Phí Su bị đánh một quyền khái có thể khóc thật lâu, nhưng Phí Su có băn khoăn. Hắn phía sau người ta quán nhưng không có cái này băn khoăn, Phí Su ngừng bước chân. Mặt sau người không đình, cái ót khái là đụng vào mặt sau người cằm. Phía sau truyền một tiếng kêu rên, cái gáy xương cốt rất mỏng. Kỳ thật Phí Su cũng đâm cho rất đau. Sinh lý tính nước mắt thoáng chốc liền đôi đầy hốc mắt. Chỉ là Phí Su cần thiết nâng một khuôn mặt xem người. Sở mới quật cường mà không rớt xuống, Phí Su thực minh bạch ở tình huống. Đây là không biết như thế nào liền sẽ kích phát tử vong cơ chế sinh tồn phó bản. Hắn không có quản đúng sai. Trước xin lỗi. Thực xin lỗi, ta không có chú ý, bất quá nếu là xin lỗi đối mặt sau người này hữu dụng. Kia hắn Phí Su cũng sẽ không ở chỗ này gặp cao tóc nâu bạch nhân xoa cằm. Thấp thấp mắng một tiếng, anh Tuấn mặt banh, biểu tình thật không đẹp, người đôi mắt trường, một câu còn không có mắng xong. Liền tạp ở trong cổ họng, hắn thấy Phí Su vội vàng chuyển qua xin lỗi mặt Phí Su hiển nhiên là đã. Thấy tóc nâu nam nhân chi mắng câu nói kia, xinh đẹp hơi rũ trong ánh mắt tràn đầy khẩn trương, bởi vì đau đớn còn lóe điểm điểm lệ quang, đuôi mắt phiêu hồng lệ trí tắc càng thêm rõ ràng, đơn thuần vô tội bộ dáng, còn mang theo điểm vô tình câu nhân, phấn bạch như thế nào có người có thể trường như. Vậy một khuôn mặt, không phải đặc biệt thâm thúy nơi trốn hoàn mỹ ngũ quan. Nhưng chính là thấy thế nào như thế nào thuận mắt, Phí Su xem hắn không có phản ứng. Còn vì là hắn không có thấy, lo lắng khiến cho cảnh ngục chú ý. Thanh âm thực nhẹ, âm cuối giống vũ mao. Xin lỗi nha. Nam nhân hiển nhiên đã quên chi mình là như thế nào, không kiên nhẫn mặt bài cái cọ tới cọ lui. Đậu giá cũng đã quên mình giơ lên một nửa nắm tay, hắn sai khai phí xu vọng quá tầm mắt. Tiếng nói trầm thấp, lăng là đem mình chi câu nói kia cấp quải qua. Người đôi mắt trường, hụ, ta ý là khá xinh đẹp, người nỗ lực viên lời nói bộ dáng thật sự hảo chật vật. Nhưng ngươi khen ta bảo bối su su bộ dáng thật sự thực mỹ tê. Thật nhiều tính tình không tốt mãnh nam. Để lo lắng cái này phó bản lão bà tính tình không tốt lời nói. Lão bà khóc hẳn là vô dụng đi hữu dụng. Nhưng trợ hứng phí su sửng sốt. Cảm thấy vị này bạn tù khen người ngữ khí động tác còn rất độc đáo. Hắn thiếu chút nữa vì mình muốn bị đánh. Ngoặc kép, cảm ơn, tóc nâu nam nhân nhìn phí su tế bạch cổ. Không đầu không đuôi hỏi một câu. Thành niên sao? Phí su đối mình thân thể là có biết chi minh. Nhưng là bị hỏi như vậy. Vẫn là cảm giác có bị vũ nhục đến. Ta đã 20 tuổi. Thành niên liền hảo, hẳn là sẽ không bị đánh. Nhưng phí su có điểm kỳ quái hắn vì cái gì hỏi cái này vấn đề. Cái này địa phương vị thành niên sẽ không tiến ngục giam sao? Hết chương.